ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, Vương Kỳ Hiển Thế. Bách quỷ sách bầy quỷ thụ nam, cuồng lão, chúng ta vĩnh viễn thần, ngoặc kép, trực tiếp ở giữa mông ngựa âm thanh liên tiếp, mà Sở Bắc cũng 10 phần thụ dụng tại nguyên chỗ bầy một cái pô xe. Nhận lấy mọi người phát ra từ phế phủ tán dương, ngay tại tất cả mọi người cho rằng, việc này lắng lại thời điểm, phía sau nhân vương miếu bên trong lại là đột nhiên sáng lên một đạo lại một đạo hư ảo linh thể. Khi nhìn rõ những người này khuôn mặt về sau, trực tiếp ở giữa khán giả, không khỏi là thần sắc kinh ngạc, cái này là một đám phổ thông thôn dân, không phải đâu. Sẽ không phải cái này Hoàng Đại Tiên đem toàn bộ thôn trang người đều biến thành quỷ vật. Ghê tởm. A, không nên để nó chết nhẹ nhàng như vậy. Trong lúc nhất thời, biết những thôn dân này thân phận chân thật nhưng thật ra là năm đó một nhóm kia khiêu chiến phái tiên nhân hậu duệ, khán giả đều là mặt mũi tràn đầy phẫn hận. Mà Sở Bắc lại là tại quay đầu qua, bình tĩnh nói một câu. Ta cho các ngươi báo thù. Chẳng lẽ có chuyển cơ? Tất cả mọi người đều là hai mắt tỏa sáng. Nếu như vậy thôn dân đã biến thành mất đi thần trí quỷ vật. Sở Bắc lời kịch không nên sẽ là như thế này. Là ngươi sao? Người, nhân vương đại nhân, xuất hiện những thứ này linh thể. Đều là bị Hoàng Đại Tiên hãm hại lý ra thôn dân. Bây giờ Hoàng Đại Tiên bị Sở Bắc đánh giết. Bọn hắn cũng thoát ly khống chế. Mặc dù sau cùng hồn phách dù cho tiêu tán, nhưng bọn hắn lại mặt mũi tràn đầy vui sướng. Vô số thôn dân linh hồn ngẩng đầu, nhìn xem Sở Bắc tấm kia khuôn mặt quen thuộc, nhịn đau không được khóc thành tiếng. Là hắn a, bị bọn hắn đời đời kiếp kiếp cung phụng, dẫn đầu nhân gian phản kích, đối kháng thần linh lãnh tụ. Ngàn năm trôi qua, bọn hắn ngay cả thân phận của mình đều nhanh quên. Lại như cũ không dám quên bộ dáng của người này. Là ta. Nhìn xem lý gia thôn dân chờ đợi ánh mắt, Sở Bắc không đành lòng vạch trần, theo bản năng nhẹ gật đầu. Cửu trọng thiên biến cố về sau, chúng thần hắc hóa, biến thành thiên ma xâm lấn nhân gian giúp đỡ. Thiên đế bởi vì hương hỏa chi đạo tính đặc thù trở về, lại gặp phải quỷ dị xâm thể. Vì phòng ngừa tự mình cũng luân lạc tới ma hóa trình độ, hắn chảm tam thi thần mà đi, phân biệt là thiện niệm thi, ác niệm thi, chấp niệm thi. Nhân vương truyền thuyết chính là tại đoạn thời gian đó lưu lại. Bây giờ hắn mặc dù nhưng đã chiếm cứ chấp niệm thi thi thể, nhưng hắn cũng không cho là mình liền là đối phương. Hắn gọi Sở Bắc, đến từ một viên úy lam tinh cầu, nhưng là giờ này khắc này, nhìn trước mắt tràn ngập vô cùng chờ đợi thôn dân ánh mắt, lời giải thích nói không nên lời. Thôi, tức thụ ngươi thân thể, liền nhận ngươi nhân quả. Ta đến, ta nhìn thấy, ta chinh phục, kẻ phản bội cuối cùng rồi sẽ đạt được thẩm phán. Hôm nay, nhân vương quý vị, Sở Bắc ngẩng đầu, một phen nói xong, hắn cảm giác đến cả người dễ dàng không ít, không thể nói nguyên nhân gì. Cả người một trận phấn chấn, là hắn, không sai. Cái kia đem vũ khí đúng là nhân vương đại nhân vũ khí. Hắn không chết, ngàn năm qua hắn một mực còn sống. Nhân vương đại nhân đến cứu vớt chúng ta. Không có chết, nguyên lai hắn vẫn luôn tại. Thương thiên a, ngươi rốt cục mở mắt. Vô số thôn dân linh hồn nghẹn ngào, kích động vui đến phát khóc. Trong lúc nhất thời, liền ngay cả hồn thể sắp tiêu tán bi thương cũng giảm đi không ít. Đôi mắt bên trong tràn đầy lộ rõ trên mặt vẻ vui thích. Trong đám người, vô luận nam nữ già trẻ, giờ này khắc này đều là như cùng ở tại bên ngoài bị khi dễ hài đồng rốt cục gặp được duy nhất đại. Gia trưởng, cái mũi chua chua, trên mặt đã treo đầy nước mắt. Nhân vương trở về, hy vọng cũng xuất hiện. Đáng tiếc, bọn hắn sẽ không còn được gặp lại một màn này. Đám người ánh mắt ảm đạm. Thời gian của bọn hắn không nhiều, hồn thể lập tức liền muốn tiêu tán. Các vị mời yên tâm, ta lần này đến chính là vì thanh toán kẻ phản bội, tru sát họa loạn đầu nguồn. Vì chư vị giải oan báo thù. Sở Bắc chắp tay, mặt mũi tràn đầy chăm chú nói như thế. Lên đường bình an, cái này vừa nói, các thôn dân trong mắt không cam lòng ít đi không ít. Đối qua đời bi thương cũng chuyển biến làm buông lỏng cùng vui sướng. Linh hồn của bọn hắn muốn bắt đầu tiêu tán. Ha ha ha, làm gì như thế bi thương? Nhân vương trở về, là chuyện tốt à, các hương thân. Để chúng ta dùng điểm cuối của sinh mệnh một khắc, vì vua ta trở về ăn mừng. Chỉ gặp, tại một thôn trưởng bộ dáng dẫn đầu dưới, mấy trăm thôn dân cùng nhau quỳ xuống, phát ra chân thành chúc mừng. Lý gia thôn toàn thể thôn dân, cung nghênh nhân vương trở về. Suy yếu lão nhân, xanh thảm hài đồng, cứng rắn thanh niên, ôn nhu phụ nhân, vô số thanh âm xen lẫn, truyền vào Sở Bắc trong tai. Nhân vương miếu bên trong phát sinh dị tượng, thế thì sập tượng thần bên trong kim quang đại thịnh, một lá cờ bay ra, sáng chói chói mắt. Đây là, Sở Bắc nhắm lại hai mắt, bản năng giơ cánh tay lên đi đón. Trong chốc lát, cả tòa núi rừng đều bị cái này cờ xí phía trên kim quang chiếu sáng. Hắn cái này mới nhìn rõ phía trên đồ án, là một đạo mịt mờ khó hiểu cổ văn, đại biểu cho vương. Sở Bắc con ngươi nhịn không được đột nhiên co rụt lại. Vương ký, đây là hắn từ ác thi trong trí nhớ nhìn thấy vương ký. Thứ này thế mà được cung phụng ở chỗ này, cầm trong tay vương ký. Hắn nhịn không được sinh lòng sục sôi, tăng lên cờ xí, thanh âm hạo đãng, vương kỳ càng tại, chúng ta ở giữa, chưa bại, ông, vương kỳ phía trên, kim quang sáng chói, chiếu rọi tại sắp biến mất Lý gia thôn trên người thôn dân. Thế mà đem bọn hắn tán loạn hồn thể củng cố, thu nạp trong đó, thẳng đến hết thảy đưa về bình tĩnh. Chỉ còn hắn một người đứng thẳng ở nhân vương trước miếu. Thứ này thế mà lại ở chỗ này. Nhìn trong tay đã mất đi kim quang, nhìn qua phổ phổ thông thông cờ xí, Sở Bắc mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Vương kỳ xuất hiện thời gian còn muốn tại nhân vương trước kia. Cổ thiên đình đối chiến vực ngoại thiên ma thời khác, bị lúc ấy còn vẫn ở tại đỉnh phong thời kỳ cổ thiên đế nắm giữ. Uy năng tuyệt không tại tu la dưới đao. Linh nhãn, mở, cơ hồ không do dự. Hắn tại chỗ liền sử dụng linh nhãn tra nhìn lên vương kỳ thuộc tính. Vương kỳ, tàn, đã từng có được biến không thể thành có thể mạnh đại năng lực. Hiện tại nó chỉ là một mặt phổ phổ thông thông cờ xí. Phổ phổ thông thông cờ xí. Hệ thống ngươi coi ta là khờ phê. Sở Bắc tại chỗ phạm một cái xem thường. Vừa rồi Lý gia thôn thôn dân hồn thể cũng nhanh muốn tiêu tán. Ngay cả hắn cũng không có cách nào. Có thể cái này vương kỳ xuất hiện, lập tức liền sắp sụp tán hồn thể củng cố. Cái này gọi bình thường. Cái này gọi thường thường không có gì lạ. Biến không thể thành có thể. Năng lực này ngược lại là có chút kinh khủng. Sở Bắc cẩn thận đem vương kỳ thu vào trong lòng. Nói không chừng về sau hắn có thể tìm tới chữa trị vương kỳ biện pháp. Lại nói đều đi qua thời gian lâu như vậy. Từ anh các nàng làm sao còn chưa có trở lại. Lý gia thôn sự kiện kết thúc, phái đi tìm thành trấn Hạ Lạc Bách quỷ sách bầy quỷ vẫn chưa trở về. Sở Bắc không khỏi nhướng mày. Phanh phanh phanh, đột nhiên, đại địa chấn chiến, một cây số ngoại truyện đến chấn thiên động địa tiếng nổ. Còn có phóng lên tận trời nóng bỏng hỏa diễm. Đây là từ anh năng lực, các nàng gặp phải cường địch rồi. Sở Bắc rất nhanh kịp phản ứng. Nơi này cũng không phải là địa cầu, mà là vương cấp nhiều như chó, nhân cấp khắp nơi trên đất đi đào nguyên tiên cảnh, chỉ có Bạch Khởi, Đầu Châu hai cái này tiên cấp, xác thực không đáng chú ý. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.